Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, một trường đầy đủ. Năm càng cầu đặt mua, tốt, ta tới, đại đao môn vương ngũ, thỉnh chỉ dạy, một người nhảy ra tới, trên vai khiêng một đại đao, tự xưng vương ngũ, thỉnh, Dương Tranh mỉm cười. Làm cái thỉnh tư thế, đại đao đao pháp, này vương ngũ giơ đao phiến vồ giết mà tới. Bất quá, cái này vương ngũ võ công quả thực một loại, miễn cưỡng xem như là nhị lưu cao thủ. Cái này một đao trực tiếp vồ hụt, Dương Tranh ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng đẩy, cái này vương ngũ liền bay ra ngoài. Tà đế lợi hại, vương ngũ cam bái hạ phong. Vương Ngũ từ dưới đất bò dậy tới, hướng về phía Dương Tranh ôm lấy quyền, liền lui xuống. Dương Tranh nghe cười một tiếng, cái này Vương Ngũ còn có chút ý tứ, chí ít biết lễ phép. Sau đó cái này gia hỏa nếu là đến Đại Tùy Vương triều đi cầu chức, có thể cho hắn một cái gì thị vệ đầu lĩnh hoặc là thiên tướng quân đương đương. Nộ Giao Bang thích Trường Trinh, thỉnh tà đế chỉ dạy. Người thứ hai đứng ra tới là Nộ Giao Bang thích Trường Trinh, Phúc Vũ trung niên nhẹ tuấn kiệt một trong. Cái này thích Trường Trinh học là hắc bảng cao thủ phong lãnh tả thủ đao, tại giang hồ trên có khoái đao xưng hào, là tuổi trẻ tông sư một trong. Rất tốt, thích thiếu hiệp, khiến ta kiến thức một chút người khoái đao. Tới một cái tông sư, Dương Tranh mặt lộ vẻ vui mừng. Ước gì mỗi cái người khiêu chiến đều là tông sư, như vậy không cần trở về làm cái gì tông sư đại chiến. Liền tại cái này thiếu lâm tự liền có thể hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Tà đế, thỉnh tiếp chiêu, thích Trường Trinh khẽ quát một tiếng, liền lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Phá, Dương Tranh tại chỗ bất động, một trưởng đánh ra, đám người còn không có phản ứng qua tới. Thích Trường Trinh liền bị đánh bay ra ngoài. Một chiêu toàn thắng. Vị kế tiếp, Dương Tranh cười nói, cái này, có thể thấy được tà đế võ công, hôm nay cũng coi là đáng giá. Không sai, có thể nhận thức được chúng ta cùng tà đế giữa chênh lệch. Ổn chấm, cùng tà đế giao thủ qua, sau đó cho con cháu đời sau nói, cũng xem như là một loại vinh dự. Có đạo lý. Ta tới, ta muốn khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, đám người nghĩ minh bạch, dù sao tà đế là hiện thời đệ nhất cao thủ, bản thân đánh không thắng cũng bình thường. Đổi một loại ý nghĩ, cùng tà đế loại này đỉnh cấp cao thủ qua chiêu, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội a. Liền là bại, sau đó cũng có thể cùng cái khác, cùng hậu bối cái gì khoác lác a. Vì thế nguyên một đám tông sư liên tục mà lên, đều là không địch lại Dương Tranh một chiêu. Tà đế lợi hại, ta nhận thua, đa tạ tà đế thủ hạ lưu tình. Tà đế võ công, ta cam bái hạ phong. Những cái này cái người trong võ lâm, mặc kệ là một loại võ giả vẫn là tông sư, sau khi thất bại không chỉ không có oán hận, còn nói lời dễ nghe nịnh bợ Dương Tranh. Bất chi bất giác, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền có hơn 10 người bại dưới trận tới, trong đó có 6 cái là tông sư cao thủ. Tà dị cửa, gió đi liệt tới lĩnh giáo tà đế cao chiêu. Lại có một người thanh niên tuấn kiệt đứng ra tới, là gió đi liệt, tốt, phong thiếu hiệp, thỉnh. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, khiến gió đi liệt thả ngựa qua tới. Gió đi liệt vừa ra tay, liền là một chiêu mạnh nhất. Hắn muốn nhìn một chút, mình cùng tà đế giữa đến cùng tồn tại nhiều đại chênh lệch. Oanh, chân khí bạo phát, gió đi liệt một chiêu mạnh nhất mơ hồ có tiên thiên chiến lực. Cái này gia hỏa quả nhiên là cái thiên tài. Đáng tiếc, sinh sai một cái thời kỳ, một mực cùng Dương Tranh cùng chỗ một cái thời kỳ. Đối gió đi liệt cái này chờ thiên tài tới nói, quả thực liền là một loại bi ai. Y nguyên vẫn là một trường, gió đi liệt bay ngược mà ra, không địch lại Dương Tranh. Đa tạ Tà Đế chỉ điểm, gió đi liệt ổn định thân hình, biết Dương Tranh đã thủ hạ lưu tình, đối Dương Tranh một cái ôm quyền, lui xuống, Mỗ gia cũng tới lĩnh giáo Tà Đế cao chiêu. Lúc này, một cái vịt đực tiếng nói thanh âm vang lên, lại là này Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, nguyên lai là Quân Tử Kiếm. Ha ha, Hoa Sơn kiếm pháp, trẫm cũng là nghĩ kiến thức một chút. Dương Tranh trên mặt cười một tiếng, trong lòng âm thầm lạnh lẽo, đối thích Trường Trinh gió đi liệt đám người, hắn sẽ lưu thủ, nhiều nhất đem bọn họ đánh bay, sẽ không thương tổn tới căn bản. Cái này Nhạc Bất Quần lại khác biệt, chí ít cũng đến đem cái này ra hỏa đánh thổ huyết đi. Bản công tử đối chán ghét liền là Ngụy Quân Tử. Tà Đế nhìn Mỗ gia kiếm pháp, Nhạc Bất Quần hét lên một tiếng, thân hình trở nên cực kỳ quỷ dị, hướng về phía Dương Tranh liền vọt tới. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiện tay liền là một chưởng đánh ra. Một chưởng này, so trước đó đối chiến thích Trường Trinh gió đi liệt đám người lúc, lực đạo lớn thêm không ít. Oanh, một chưởng đem Nhạc Bất Quần cái này người Ngụy Quân Tử đánh bay. Không chỉ vỗ bay, còn trực tiếp đem cái này ra hỏa bắn cho tại một cái trên cây. Phốp, Nhạc Bất Quần nguyên bản là rất mặt trắng, thoáng cái trở nên càng trắng. Phốp một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, chật vật từ này trên cây tuột xuống, hoảng du du từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy ngực, cái này mới vừa từ dưới đất bò dậy tới, liền lại té ngã trên đất. A, Nhạc trưởng môn, xin lỗi xin lỗi, lực đạo không có khống chế tốt, khiến ngươi bị thương. Dương Tranh giả trang kinh hoàng nói, đám người làm như không nhìn thấy. Trong lòng âm thầm khinh bỉ, Tà Đế Dương Tranh sẽ khống chế không tốt lực đạo, lừa tiểu hài đi. Kỳ thật đám người đều nhìn ra, Dương Tranh là cố ý gây nên, cùng Nhạc Bất Quần qua chiêu lúc cố ý hạ thủ hung ác một điểm. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, Quân Tử Kiếm, kỳ thực là người Ngụy Quân Tử, mà còn tựa hồ còn tu luyện môn kia cần tự thiến mới có thể luyện thành âm tà kiếm pháp. Chuyện này, tại môn phái lớn cao tầng trong lòng không phải bí mật. Chỉ bất quá không ai nói ra tới thôi. Đối Nhạc Bất Quần, rất nhiều người đều là cực kỳ khinh bỉ. Giờ phút này, Nhạc Bất Quần chỉ có thể nằm tại trên đất, không biết nói gì khôi phục thương thế. Lần tiếp theo, nếu như còn có loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không lại xuất thủ khiêu chiến Dương Tranh, mà là cách Dương Tranh xa xa. Bất quá trong lòng hắn còn có một tia âm ngoan ý nghĩ, vậy liền là đem Tịch Tà kiếm pháp luyện đến cực hạn, lại tìm Dương Tranh báo thù. Đáng tiếc, hắn không biết, chính là hắn đem Tịch Tà kiếm pháp, thậm chí là đem Quỳ Hoa Bảo Điển luyện đến cực hạn, đi khiêu chiến Dương Tranh, cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Cái này ra hỏa, thế nào đều là một cái bi kịch. Cái này ra hỏa có chút lợi hại a. Trương Tinh gặp Dương Tranh mặc kệ đối trên người nào, đều là một chưởng một cái, xuất tẫn danh tiếng, cắn mồm mép nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong lòng thầm nói, bản thân cố hương những cao thủ kia, trừ tuyệt đỉnh cao thủ bên ngoài, chỉ sợ cũng không phải cái này ra hỏa hợp lại địch. Còn có những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ, tỉ như Tây Môn Suy Tuyết loại hình, đối trên cái này ra hỏa, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cái này ra hỏa còn trẻ như vậy, lại vô sỉ, lại háo sắc, võ công vì cái gì còn nơi này lợi hại đây? Tiểu tiên nữ Trương Tinh bày tỏ không nghĩ ra, mà một cái khác nha đầu A Tử, giờ phút này thì là hai mắt hiện ra quang mang, nhìn chằm chằm Dương Tranh liền ánh mắt đều không nháy mắt. Dương đại ca võ công đương thời đệ nhất, tiểu chiêu cũng một đôi đẹp tương đương, mục đích cũng là rơi vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh bóng lưng ở trong mắt nàng này là cao lớn như vậy, như vậy vĩ đại, là đầy đủ dựa vào một đời, đáng giá phó thác loại này. Cái này thiếu lâm anh hùng đại hội, sống sờ sờ biến thành cái này ra hỏa cá nhân võ lực phô bày lôi đài. Ai, Hư Nguyệt Dạng nhẹ thở ra một hơi, ta tới chiếu cố Tà Đế. Lúc này, một cái có phần là hùng hồn thanh âm nói, là Tà Dị Môn chủ, Tà Linh Lệ Nhược Hải. Cái này hắc bảng bài danh phía trên, chiến lực không tại Lý Xích Mị phía dưới tiên thiên cao thủ. Rốt cuộc làm ra quyết định, muốn cùng Dương Tranh qua chiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.